Chương 511, tình nhân cũ. Ngày hôm nay canh thứ 6, kết thúc công việc điện thoại ngày đó trầm ngâm chỉ có nháy mắt phiến khắc thời gian, không có việc gì, cũng không phải trọng yếu biết bao biết, ta và lãnh đạo nói một chút, không đi mở là được rồi. Trên mặt của ta một đầu hắc tuyến, không phải đâu ai nha, ngươi rong dài chết rồi, mau nói đi, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ bức với bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cùng Độc Luyến Thu Vũ thẳng thắn, đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Độc Luyến Thu Vũ nhướng mày, vậy dạng này đi, ngươi đợi ta nửa giờ. Cúp điện thoại, đối với ngày hôm nay Độc Luyến Thu Vũ biểu hiện cảm giác rất là giật mình, Độc Luyến Thu Vũ lời nói hiển nhiên thời đại hòa bình không giống với, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân rốt cuộc là như thế nào đâu ta không có biện pháp giải khai, nhưng vẫn đều ở đây nỗ lực đi tìm hiểu. Bất quá, chúng ta bên này tiến trình nhưng không có bông. Đeo lên quang cảm kính mắt sau đó, Cạm Tụ Xino đã tại trong đội ngũ hỏi ta, Tiểu Phi, Thu Vũ tỷ bên kia liên lạc thế nào còn phải chờ nàng nửa giờ. Cạm Tụ Xino rất bình tĩnh mà nói, vậy thì chờ đi, ở đang buồn bực lãnh địa bên ngoài mới trả hai cái cấp thế giới B. Chúng ta phong trần đang cùng băng vũ vô ưu soát đây, đến khi hắn đem đẳng cấp soát lên rồi, mấy người các ngươi đi thôi. Ta hơi sửng sờ, ngươi không đi ta không đi, cái này nhiệm vụ là thời hạn, ta không phải cái loại này quần công năng lực rất mạnh chức nghiệp, đi cũng là cản trở. Ngươi một hồi đem Thu Vũ tỷ tổ vào đi những lời này thật to ngoài dự liệu của ta bên ngoài, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Cả Bù Xino tại chuyển thành sấm gió chiến tướng sau đó thực lực tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay cả không quá am hiểu kỹ năng đánh lan có thể cũng có đề thăng, bất quá cùng Độc Luyến Thu Vũ so sánh với, quan sát. Năng lực vẫn là kém một tảng lớn, Độc Luyến Thu Vũ hỏa hệ cùng phong hệ kỹ năng đánh lan có thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cuối cùng là bạo lực thêm điểm, trên người kẻm hoàn mỹ, điểm này là hắn không có cách nào so sánh. Cho nên, vì chỉnh thể suy nghĩ, lúc này đây chỉ có thể hy sinh hết cả Bục Sino. Độc Luyến Thu Vũ làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành, nói là nửa giờ, kết quả chỉ dùng không đến 20 phút, nàng liền lên tuyến, lò dỉn sau đó trực tiếp hướng ta phát ra về chỗ xin, ta trực tiếp đem nàng tổ tiền đến, cơ hồ là cùng lúc đó, nhất lộ phong trần bên kia cũng đánh xong kết thúc công việc, đẳng cấp công bằng vọt tới 130 cấp. Vì vậy, chúng ta đoàn người này bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát, đóng băng cổ thành. Là phiêu tuyết thành đông bắc bộ một khối băng tuyết bao trùm bản đồ, cũng là bây giờ phiêu tuyết thành rét lạnh nhất khu vực. Ở gào thét bắc phong tập kích dưới, trong đội ngũ từng cái không từ nổi lên dùng mình, trọng giáp chức nghiệp còn tốt, bên ngoài có một tầng thật dày giáp trụ bảo hộ, không cảm giác quá nhiều hàn ý, vài cái bì giáp cùng bố giáp liền có chút không chịu nổi, đặc biệt là Lam, bì giáp bản thân liền bại lộ gợi cảm, cánh tay của nàng cùng nửa đoạn bắp đùi đều lộ ở bên ngoài, cóng đến lạnh run. Không thể không đem cảm giác độ điều thành đến rồi 5% tà hữu. Hơn nữa, chúng ta đều trúng thiên khí trời ác liệt giao phó cho mặt trái trạng thái tốc độ công kích giảm bớt 20%, tốc độ di động giảm bớt 20%, né tránh giảm bớt 20%. Bất quá, chỉ có một tiểu nha đầu có vẻ cực kỳ vui sướng, thậm chí còn không phải bóp một cái tuyết cầu đùa bỡn ta nhóm, người này chính là bà bối. Nàng kỳ thực nhìn qua là mặc ít nhất, lời nói khó nghe một chút. Ngoại trừ trước ngực cùng sụp các lộ hủy chữa then chốt vị trí bao điểm bố bên ngoài, còn lại địa phương đều là lộ, nhưng là tiểu nha đầu lại một chút cũng không cảm giác được hàn lãnh. Lạc Lam hâm mộ nhìn chằm chằm nàng nói, cục cưng, ngươi làm sao không có chút nào lãnh đâu bảo bối dương dương đắc ý, đó là bởi vì, bản thân thanh âm nhu thân nhẹ thể chất tốt, ách tiểu phi, ngươi đó là cái gì khuôn mặt, lẽ nào ta nói sai sao ta tức giận bóp nàng một bả, ngươi có thể thúi hơn dám một điểm. Lạc Lam nhìn Độc Luyến Thu Vũ vũ khí bên trên toát ra hỏa quang, không khỏi đi tới khóa ở bả vai của nàng, cả người đều rúc vào nàng trong lòng, chỉ thấy Độc Luyến Thu Vũ bộ ngực hai luồng rồi rào nhu hòa đón nhận tiểu mỹ nữ khuôn mặt, làm hại Độc Luyến Thu Vũ không khỏi khẽ đẩy nàng một bả, tiểu nha đầu, có phải hay không muốn ăn tỉ tỉ ta tảo phở. Lạc Lam ngượng ngùng cười nói, vẫn là Thu Vũ tỉ nơi đây ấm áp, cái này lửa thiêu kỹ năng dùng quá tốt. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, ngươi đi lâu phong trần đi, ngươi xem một chút hắn ách, hai người các ngươi nha đầu phản ứng thật mau nha, Tuyển Cận cùng băng vũ vô ưu hai cái tiểu vô lương thẻ lưỡi, khoác nhất lộ phong trần bả vai chặt hơn, liệt hỏa lính đánh thuê lửa thiêu kỹ năng vào lúc này cũng có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Tiểu Lạc Tiêu kháng nghị nói, cường liệt kiến nghị thủy tinh công ty đem ải nhân thân cao điều chỉnh đến 1m6, bằng không ta cũng có thể khoác phong trần sưởi ấm. Ta tức giận nói, cấp bậc của ngươi lại không đến, ta nói không cho ngươi tới, ngươi không nên qua đây. Tiểu Lạc Tiêu làm bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, hắc hắc, nơi này có cao cấp thủy tinh khoáng thạch. Vừa dứt lời, bảo bối từ giữa không trung bay xuống, thân thể dán thật chặt nàng, Tiểu Lạc Tiêu trên mặt nhất thời có hồng quang. Wow, bảo bối, thân thể của ngươi làm sao ấm áp như vậy a? Bảo bối dương dương đắc ý, đúng thế, tỷ tỷ ta chẳng những vóc người hòa bạo, càng là có một viên nóng bỏng tâm đây, ngươi theo tỷ hôn ở, về sau tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nhanh lên một chút, tiếng kêu tỷ tỷ, để cho ta cao hứng một chút. Vì vậy, vì để cho bảo bối vui vẻ, Tiểu Lạc Tiêu ngọt ngào hô một tiếng, tỷ ta buồn bực không thôi, cây ớt, phong cách của ngươi có thể cao hơn một chút nữa, ta thì càng bội phục ngươi. Một tà ác cười xấu xa treo ở bảo bối trên mặt, hừ hừ, tiểu phi, ngươi ghen tị ngươi cũng có thể kêu, đem tỷ tỷ kêu sảng, tỷ tỷ toàn bộ thân thể đều dán tại trên người ngươi, mặc dù nơi này khí trời so với cân nhắc cửu Hàn Đông càng thêm ấm lãnh, nhưng là trên mặt của ta đã đổ mồ hôi, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu đều mắt lom lom nhìn chằm chằm ta, một mực tại chờ đợi ta đáp lại đây, ta tức giận phóng ra một cái long chi nộ, ca không lạnh, đại muội tử. Hừ đồ ngu. Đầu hoài tống báo cơ hội cũng không muốn làm người tiểu tam hay là thật quá khổ, ta đơn giản không để ý tới nàng. Tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu cùng bảo bối thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ không nổi máu ghen, dù sao ở trong lòng các nàng, bảo bối chính là một đống vô địch con số nhỏ gõ chữ mà thôi. Tuy là phía trước bạo tuyết mặt tiền cửa hiệu, cùng phong gào thét, nhưng là ta mượn lòng chi mắt uy lực đã loáng thoáng thấy được xa xa một cái cự đại bóng ma, nó ngạo nghệ đứng sừng ở phong tuyết bên trong. Nghiễm nhiên là một tòa pháo đài răng rớp, nơi đó chính là chúng ta muốn tìm đóng băng cổ thành. Chỉ là, khi chúng ta càng phát tiếp cận tòa thành cổ kia thời điểm, độc luyến thu vũ dưới chân của đột nhiên vấp phải cái gì đồ đạc, thiếu chút nữa té ngã, ánh mắt của ta không tự chủ được rơi xuống dưới chân của nàng, phát hiện trên mặt đất lại có một đầu lang thi thể. Cái này đầu lang cổ hạ lưu một vũng lớn vết máu, đầu hầu như muốn cùng thân thể tách ra. Giữa hai người duy nhất liên hệ chính là gần nứt da cổ, cái này đầu lang nơi cổ còn có mới vừa đóng băng huyết sắc vụ băng, nhìn qua nó cũng chưa chết bao lâu. Ta nhất thời cảnh giác, mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện bên kia cư nhiên xuất hiện hai mươi mấy người điểm vàng, ta nhất thời cả kinh, điểm vàng, ở thánh chiến chúng thầu thị lấy trung lập, trên bản đồ lớn xuất hiện loại này quang điểm đại biểu đoàn người bình thường là không có cùng bốn quốc thành lập độ thân mật. Nhưng có hay không cửu hận độ ngoại quốc người chơi. Ly nổi xạ trong đại lục, server China địa lý vị trí cùng thực tế bản đồ vị trí cực kỳ tương tự, cái này vị trí, tung cửa là cùng dù xì ạ tiếp giáp. Cho nên, những cái này người chơi có thể là dù xì ạ người chơi. Nhưng là cứ như vậy, cũng liền nói rõ một việc, bọn họ đã vượt biên. Bởi xí nổ quốc hiện nay nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong, quốc gia rung chuyển, vương đình lung lay sắp đổ. Cho nên ở chúng ta lãnh thổ một nước tuyến thượng, cũng không có chú đóng bao nhiêu cao cấp loại hình phòng ngự nở tờ cờ, cộng thêm cao cấp người chơi rất ít tại loại này trên bản đồ luyện cấp, cho nên sẽ có bộ phận ngoại quốc người chơi mượn cơ hội đục nước béo cỏ, những thứ này ở trên diễn đàn sớm có nghe phong thanh. Ta làm cho mọi người cũng nhìn thoáng qua bản đồ lớn, mọi người nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nhất lộ phong trần mắng, cờ mờ nờ, Tây Lông khinh người quá đáng. Lại dám công nhiên đến chúng ta bản đồ sát biên giới nháo sự, tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ, ta gật đầu, bọn họ vị trí đang ở đóng băng cổ thành phụ cận, nếu để cho bọn họ vào đóng băng cổ thành, tung cửa ngoạn ra bộ mặt không muốn quét sân, cho nên mọi người chuẩn bị chiến đấu đi, ngày hôm nay để cho bọn họ làm sao chạy trở về tới, làm sao chạy trở về lao ra đi, độc luyến thu vũ trong mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. Thiểu phi, càng ngày càng có quyết đoán. Đối với cái này chủng dẫm lên mặt mũi gì đó, phải hung hăng đánh, để cho bọn họ một lần quản cú, cũng không dám nữa tới rồi trên bản đồ. Cái kia 20 nhiều điểm vàng hiển nhiên cũng phát hiện chúng ta, trong đó vài cái điểm đứng hàng nhưng lấy cực nhanh tốc độ hướng chúng ta nhích lại gần, mà những điểm khác vi thì theo sát phía sau. Hơn nữa, từ bọn họ chạy chỗ nhìn lên, đó cũng không phải một chi thái điều đội, tương phản, bọn họ toàn bộ trận hình trong nháy mắt biến thành một cái vòng tròn. Hình. Nhìn ra được, là một chi kinh nghiệm xa trường đội ngũ. Ta nhìn chằm chằm đội ngũ trước mặt nhất, hai tay rất nhanh, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cẩn thận một chút đi, lai giả bất thiện tuyển cận chiến vũ kỹ có thể từ lúc chúng ta ra khỏi điểm truyền tống thời điểm liền phóng thích được rồi, hiện tại chỉ là cầm trong tay pháp trượng nắm thật chặt, hai mắt tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đối diện mơ hồ có thể thấy được bóng người. Lạc Lam thì đẩy tới đội ngũ sau cùng, trong tay chiến nỏ đã dưới vào một cái miếng tên. Hai bên đem một tả một hữu, theo thứ tự là đem Nhất Lộ Phong Trần cùng Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi đứng ở ta tả hữu, thành phẩm hình chữ đi về phía trước đột tiến, Băng Vũ Vô Ưu thì đứng ở hình chữ phẩm phía sau. Trên mặt đất, lang thi thể càng ngày càng nhiều, tiên huyết rơi đi ra, tạo thành từng đạo máu tanh độ cùng, làm cho nhát gan giả nhìn kinh hồn táng đảm. Phía trước, vài cái người chơi dựa vào là càng ngày càng gần, đã có thể chứng kiến trên đỉnh đầu bọn họ một hàng kia chữ nhỏ Đế quốc Vinh Quang Quân Đoàn Thiên Phu Trưởng Đốn Hà tiếng K129 cấp đạo tặc Đế quốc Vinh Quang Quân Đoàn Thiên Phu Trưởng Cắt Thiết Hầu Tay 129 cấp đạo tặc Đế quốc Vinh Quang Quân Đoàn Thiên Phu Trưởng Tử Vong Điệu Tổ cả 128 cấp đạo tặc. Mấy cái này đạo tặc đều đã mở ra đi nhanh kỹ năng, cựu hận mục tiêu đều đã khóa ở tại trên người của ta, mà sau lưng của bọn họ đứng hai cái để cho ta cảm giác phi thường nhìn quen mắt người chơi. Ta cười một cái nói, ha ha, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, chúng ta tình nhân cũ đến rồi, tháng này đến rồi cuối tháng, có nói mấy câu muốn cùng mọi người nói, tháng này, huynh đệ cũng tốt, muội tử cũng tốt, đều ở đây ra sức chống đỡ Tuyết Bích, để cho ta vô cùng cảm động. Ta là người thành thật, không thích chơi bệnh hình thức, cho nên cũng không còn làm cái điểm nhóm, vẽ khách quý, hoa tươi nhóm cảm tạ bảng thần mã. Bởi vì ta cảm thấy những món kia vô dụng, không thành thật đánh thật cho mọi người nhiều mã điểm đẹp mắt thư tới thông khoái. Cho nên, ở chỗ này ta sẽ không nhất điểm danh cảm tạ mọi người, bởi vì ta biết, mọi người làm việc tốt luôn luôn không lưu danh, thế nhưng các ngươi đối ta chống đỡ, ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, thời khắc sẽ không quên. Tháng sau vẫn là như cũ, mỗi ngày mã bao nhiêu, ngày thứ hai chuyển bao nhiêu, ba chương lên, bên trên không phải ngừng phát triển. Fan sách chuyện sinh nhật tất bạo nổ. Cuối cùng vẫn là câu kia cực kỳ tụ, cảm tạ, thân môn, ủng hộ của các ngươi là Tuyết Bích Nguyên sang động lực N.